mà hắn vừa mới cởi ra một cách ngay ngắn, sau đó mới quay đầu cười dịu dàng nói. Chương 37. Đã quá nửa đêm, mền êm trướng rũ, hơi thở của người nằm bên như khẽ tỏa hương thơm thấm vào ruột gan. Đi tuần tra biên thành nửa tháng nay mới về tới nhà, vậy mà Ngụy Thiệu lại mất ngủ. Kiều nữ bên cạnh hắn lại ngủ ngon lành, đi vào giấc mộng từ lâu. Còn hắn chỉ chợp mắt được một lúc, tỉnh giấc rồi lại không ngủ lại được nữa. Hắn đã không dưới một lần quay sang nhìn người nằm bên cạnh. Ngọn lửa khó chịu không tên cứ âm ỉ trong lòng suốt 3 ngày đến giờ vẫn không tàn đi được. Hắn nhắm mắt một lát rồi lại một lần nữa mở mắt ra, quay người nhìn Tiểu Kiều. Từ trước tới giờ, lúc ngủ hai người đều mỗi người một chăn. Mỗi lần ngủ, nàng đều nằm sát vào trong tường, quấn chăn kín mít. Đêm nay cũng y như vậy. Trong màn không có một tia sáng, nhưng hắn có thể nhìn thấy nàng cuộn tròn người lại, nằm trong chăn không hề nhúc nhích, giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Ngụy Thiệu nhìn bóng dáng nàng mờ ảo trong đêm, ngọn lửa trong lòng càng thêm mãnh liệt. Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh tối hôm đó, cũng ở trên chiếc giường này, nàng vì hắn mà làm những chuyện kia. Bây giờ hắn muốn được làm những chuyện đó, không những muốn mà cảm giác đó càng lúc càng mãnh liệt, bản thân không thể đè nén được. Lần trước nhìn dáng vẻ đau đớn của nàng đáng thương, nên hắn mềm lòng mà buông tha cho nàng. Tuy nàng là con gái của Kiều gia, chính bản thân hắn cũng không muốn chạm vào nàng, nhưng chuyện cưới nàng vào cửa là do tổ mẫu đứng ra làm chủ. Nếu để tổ mẫu biết được đến giờ hắn vẫn chưa cùng nàng làm chuyện phu thê thì tổ mẫu nhất định sẽ trách hắn. Ngụy Thiệu quyết định không nhịn nữa. Cũng ngay lúc này, không biết trong lúc ngủ Tiểu Kiều mơ thấy cái gì, Ngụy Thiệu lại nghe nàng lẩm bẩm cái gì mà chè trôi nước, rồi trở mình lăn về phía hắn. Cánh tay hắn bị hai vật mềm mại đè lên, mặc dù cách một tấm chăn, nhưng hắn vẫn cảm giác được sự mềm mại không gì sánh được ấy. Trong người giống như có một ngọn lửa lướt qua. Ngụy Thiệu bỗng rung lên một cái, hắn nhấc chân cuốn nàng lại gần, đưa tay ra ôm lấy eo nàng, để thân thể nàng áp sát vào ngực mình. Nói ra cũng kỳ quái, từ khi Tiểu Kiều được gả tới Ngụy phủ thì nàng không còn gặp ác mộng có liên quan đến kiếp trước giống như hồi vẫn còn ở Kiều gia. Khi tối biết nguyên nhân Ngụy Thiệu mất hứng, nàng cũng không để ý gì nhiều. Bản thân hắn muốn tức giận với nàng thì nàng cũng đâu có cách nào khác. Cũng không phải là nàng bảo tổ mẫu kêu hắn tới đón mình. 3 ngày viết chữ lên bích họa thực sự rất mệt mỏi. Lúc mới về chỉ thấy mỏi tay với bả vai, còn khi nằm xuống thì cảm giác đau nhức lan ra cả cơ thể. Mí mắt rất nhanh đã sụp xuống, nàng ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, nàng mơ thấy Dung Nương đang xoa bóp cho mình. Ban đầu bà giúp nàng xoa bóp bả vai, rồi đến sau lưng. Động tác rất chậm, lực đạo cũng vừa phải, không nặng không nhẹ, khiến nàng vô cùng thoải mái. Trong miệng nàng còn hừ mấy tiếng khích lệ bà. Lúc sau, nàng lại mơ thấy bà bắt đầu xoa tới ngực mình, rồi đi xuống bụng, nắn bớ một cái, rồi lại đi xuống, xuống nữa. Mà càng về sau, nàng cảm thấy Xuân Nương xoa bóp càng mạnh. Mỗi chỗ tai bà chậm tới, càng lúc càng không đúng, còn làm đau nàng. Tiểu Kiều trong mơ cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Xuân Nương sẽ không bao giờ sờ soạng nàng như vậy, càng không thô bạo với nàng như thế. Hơn nữa, cảm giác này cũng quá chân thật rồi. Nàng ở trong mơ, nhưng cũng cảm thấy được đây không phải là một giấc mơ. Nàng muốn mở mắt ra để ngăn lại đôi tay đang tắc quai tắc quái trên cơ thể nàng, nhưng quả thật nàng rất mệt. Nằm xuống giường đã ngủ như chết, hai mí mắt cứ dính chặt lại với nhau, không mở mắt ra được. Nàng kêu lên mấy tiếng, cả người khó chịu. Đột nhiên cảm giác được có người nhấc nàng lên, sau đó cả người lạnh lạnh, giống như xiêm y đã bị cởi hết, rồi có cái gì đó nặng như núi lại nóng rực đè lên người nàng. Toàn bộ xương sườn của Tiểu Kiều bị ép xuống, may mà người nàng dẻo dai nên không sao, chỉ thấy tức ngực khó thở. Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, nàng mở choàng mắt ra, mơ màng thấy có khuôn mặt đang dí sát vào mặt mình, chỉ cách có mấy tấc, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt mình. Nàng hoảng hốt há mồm, muốn hét lên thành tiếng, nhưng vừa mới mở miệng thì đã bị người kia chặn lại. Dĩ nhiên là Ngụy Thiệu dùng miệng hắn để chặn miệng nàng. Hắn cũng không muốn, trong lúc đang hưng phấn

cho gọi hắn vào ngay. Ngụy Thiệu vào phòng, quỳ xuống hành lễ với tổ mẫu. Từ phu nhân nhìn thấy đôi mắt hắn hằn rõ tơ máu, cũng biết rõ tối qua hắn ngủ không ngon, nên cũng lên tiếng hỏi thăm. Ngụy Thiệu đáp: đêm qua Tôn Nhi gặp phải một chuyện khó có thể giải quyết, đợi đến bình minh mới dám tới chỗ của tổ mẫu. Tôn Nhi muốn nghe người chỉ bảo. Sau khi trình bày tin tức của Công Tôn Dương, thuật lại chuyện tối qua mọi người cùng bàn bạc. Từ phu nhân đọc thư xong thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngụy Thiệu: ý cháu thế nào, có cứu Duyện Châu hay không đây? Ngụy Thiệu nói: Duyện Châu gặp nguy chứ không phải là Ngụy gia, nặng nhẹ thế nào Tôn Nhi cho rằng nên lấy phương mắc làm trọng. Từ phu nhân bảo: nếu đã thế rồi con còn tới tìm ta làm gì? Ngụy Thiệu chần chờ một lúc rồi bỗng ngước mắt lên, đối diện với từ phu nhân chỉ còn một mắt. Tôn Nhi không dám giấu tổ mẫu, nếu muốn cứu Duyện Châu cũng không phải không có cách, chỉ có điều trong lòng Tôn Nhi vẫn thấy do dự không chắc chắn. Năm đó Kiều gia bất nghĩa như vậy, nó có đáng để ta nỗ lực đi cứu viện hay không? Con mắt duy nhất của từ phu nhân lóe lên. Hai nhà có quan hệ thông gia, dù sao cũng coi là liên minh, cháu mạnh họ yếu, bây giờ họ gặp nguy mới cầu xin sự giúp đỡ của cháu. Nếu cháu không cứu là bỏ thân bỏ nghĩa, làm vậy có khác gì hành động của Kiều gia năm đó hay không đây? Ngụy Thiệu không nói gì. Tính nghĩa tuy lớn mà rất nhỏ, vừa thực vừa hư, có thể thành công cũng có khi thất bại. Bá nghiệp của Trương Công thất bại cũng vì tính nghĩa, Cao Tổ hoàn thành đại nghiệp cũng bởi vì tính nghĩa. Từ phu nhân nhìn Ngụy Thiệu rồi từ từ nói: có thể thấy được tính nghĩa chẳng qua chỉ là một thứ chết mà thôi, có người nhận cũng có người buông bỏ, có nên cứu hay không đều tùy vào lòng cháu. Nếu lúc trước tổ mẫu đã buông tay thì bây giờ cũng không nhúng vào nữa, ta tin con có thể tự đưa ra quyết định cho mình. Ngụy Thiệu trầm mặc chốc lát, hắn quỳ dập đầu với bà rồi cáo từ. Lời tổ mẫu dạy Tôn Nhi xin ghi nhớ, Tôn Nhi có việc xin được cáo lui trước. Từ phu nhân mỉm cười gật đầu nhìn hắn. Ngụy Thiệu rời khỏi bắc phòng. Phía trời đông hửng lên màu trắng bạc, trời phương bắc bước vào tháng tư ngày cuối xuân, gió mát sáng sớm phả vào bên mặt hắn làm tà áo bay bay. Hắn chậm rãi đi về hướng tây phòng, đến đình viện. Mấy vú xà dậy sớm đang vẫy nước quét sân, nhìn thấy hắn về thì vội vàng hành lễ nói: nữ quân dậy rồi ạ, đang rửa mặt trong phòng. Ngụy Thiệu đứng ở dưới hành lang, hai tay bắt phía sau, nhìn về phía ánh nến mờ ảo hắt ra từ khung cửa sổ. Hắn bàng hoàng chốc lát, cuối cùng cũng quyết định không vào, xoay người rời đi dưới ánh mắt khó hiểu của nhóm vú xà. Đêm qua Ngụy Thiệu bị gọi đi thinh lình, cả đêm không quay lại, chỉ có mình Tiểu Kiều tỉnh rồi lại ngủ, ngủ ngủ tỉnh tỉnh, giấc ngủ cũng chẳng yên. Hôm nay nàng thức dậy thật sớm, thấy Ngụy Thiệu vẫn còn chưa về nhà, trời sáng hơn một chút, nàng đi tới bắc phòng vấn an từ phu nhân. Ở trước mặt Tiểu Kiều, từ phu nhân không hề đề cập tới chuyện sáng nay Ngụy Thiệu tới tìm mình. Bà tiếp tục trò chuyện với nàng về việc nhà như ngày thường vẫn vậy. Tiểu Kiều ra khỏi bắc phòng thì đi tới đông phòng. Thời gian trước Chu phu nhân bị phạt phải hối lỗi, với bên ngoài chỉ nói là sinh bệnh. Bây giờ bà đã quay trở lại, có lẽ cũng là vì xấu hổ nên ngày thường càng lộ diện ít hơn. Tiểu Kiều đứng chờ dưới hành lang một lúc thì có phú xà đi ra truyền lời, nói là phu nhân bảo nữ quân không cần tới vấn an. Tiểu Kiều biết là bà ấy không muốn nhìn thấy mình, mình tới đây chẳng qua cũng chỉ theo lễ tiết mà thôi. Nghe vậy nàng cũng quay trở lại tây phòng. Sau khi bước vào, Xuân Nương nói sáng sớm nay phú xà nhìn thấy Nam Quân trong đình viện, hình như mới về từ bắc phòng, nhưng không biết vì sao hắn chỉ dừng lại dưới bậc thang một lúc, không bước vào mà lại đi mất dạng. Lúc Xuân Nương nói chuyện này mà có phần khó hiểu, Tiểu Kiều cũng không rõ tại sao, nhưng khi Ngụy Thiệu trông khác thường như vậy, nàng lại cảm thấy hơi thấp thỏm. Nghĩ đến việc tối qua Ngụy Lương đột nhiên gọi hắn đi, trong lòng nàng thấy bất an hơn. Dường như đã có chuyện gì đó xảy ra, hơn nữa có thể chuyện đó có liên quan không tốt tới bản thân. Rất nhanh sau đó nàng đã biết được tin. Người đưa tin từ Duyện Châu cưỡi ngựa chiến cấp tốc tới Ngư Dương, ngoài việc chuyển tin cho Ngụy Thiệu còn mang thêm một bức thư nhà cho Tiểu Kiều. Thơ nhà là do chính tay bá phụ Kiều Việt viết. Trong thơ, Kiều Việt thuật lại khó khăn mà Duyện Châu gặp phải, bảo Tiểu Kiều mở lời trước mặt Ngụy Thiệu, nhờ hắn phái viện binh, nếu không Duyện Châu khó mà giữ được. Kiều Việt căn dặn mãi, thành khẩn cầu mong. Thái độ sốt ruột hiện rõ trên mặt chữ. Tiểu Kiều hoảng hốt, trái tim cũng thình thịch nảy lên. Duyện Châu là nhà mẹ đẻ của nàng, ngoài bá phụ bá mẫu ra, Kiều gia còn có phụ thân của nàng và đệ đệ. Tiết Thái có tiếng là tên ác bá ở Từ Châu, 10 vạn binh mã tiến đánh Duyện Châu như thế này, với tình hình quê nhà ngày hôm nay, dù quân dân có đoàn kết chiến đấu cũng không sợ, cũng sợ là lành ít dữ nhiều. Tiểu Kiều cuốn đến mức rối rắm, nắm chặt bức thư, bước lui bước tới trong phòng. Rốt cuộc nàng cũng hiểu tại sao sáng nay Ngụy Thiệu không vào cửa, thì ra nó có liên quan đến việc của Duyện Châu. Nhất định hắn đã nhận được tin tức sớm hơn mình. Thế nhưng chuyện ở Duyện Châu chắc chắn không phải là tình huống duy nhất, nếu không Ngụy Lương cũng không cần nửa đêm nửa hôm cấp tốc chạy từ thạch ấp về đây gọi hắn đi. Tiểu Kiều dừng lại bước, trầm ngâm một lúc, cuối cùng nàng thay Simi một lần nữa đi tới bắc phòng. Từ phu nhân đang đi dạo cùng với Chung bà trong viện, vung vén vườn hoa mà bà yêu quý nhất. Lúc Tiểu Kiều tìm tới, bà còn đang trồng hoa, hai tay lấm lem bùn đất, trông có vẻ cực kỳ chăm chú. Thấy Tiểu Kiều đi sang, bà ngừng việc, rửa tay, ra hiệu nàng đi vào theo mình. Tiểu Kiều vừa vào đã quỳ ngay xuống đất, nói: cháu dâu vừa mới nhận được bức thư nhà, biết chuyện Duyện Châu gặp nguy cấp, bá phụ cầu cứu, xin phu quân xuất viện binh. Cháu dâu cũng biết, bây giờ cháu đã là người nhà họ Ngụy, việc ở Duyện Châu vốn dĩ cháu không nên hỏi nhiều. Chỉ có điều là nơi mà cháu đã sinh ra, là quê hương và người thân khó mà rời bỏ được. Sáng nay không gặp được phu quân, cháu mới cả gan tới đây gặp tổ mẫu, khẩn cầu tổ mẫu nể tình, thông gia giữa hai nhà xét. Kiếp trước không hề xảy ra chuyện Tiết Thái tiến đánh Duyện Châu. Trên thực tế, Tiểu Kiều cũng hiểu rằng thù cũ của hai nhà Kiều Ngụy là tại sao. Mặc dù Kiều gia muốn dùng liên hôn để hóa giải, đây cũng là cách thức giải quyết thù hận mà các thế gia đại tộc đương thời vẫn hay dùng, hoặc là ký kết một minh ước gì đó. Nhưng mối thù của nhà họ Ngụy với nhà nàng sao có thể biến mất chỉ vì một nữ nhân mà chính nàng được đây. Bây giờ Duyện Châu đang gặp nguy nan, Ngụy Thiệu cứu là than sưởi ấm cho Kiều gia giữa ngày tuyết rơi, còn nếu không cứu cũng là chuyện thường tình. Nàng cứ chạy tới mở lời trước mặt Từ phu nhân như vậy cũng rất không thỏa đáng, nhưng mà hiện tại nàng không còn lựa chọn. Nàng và phụ huynh ở Duyện Châu có tình cảm sâu sắc, biết phụ thân không thể tự làm chủ, đệ đệ vì thành niên. Nếu sáng nay Ngụy Thiệu không vào phòng như vậy, có thể thấy được trong lòng hắn cũng không hề muốn cứu. Lòng nàng lại càng thêm lo lắng. Mặc dù nàng biết rõ như vậy là không phải, nhưng rốt cuộc chỉ có thể tìm tới mỗi nơi này. Nói tới đây thì không nói được nữa, nàng đành dừng lại, dập đầu vái lại Từ phu nhân, trán không rời đất. Từ phu nhân ngồi ngay ngắn trên giường, đưa mắt nhìn Tiểu Kiều đang cúi lại, nhất quyết không chịu dậy. Một lát sau bà nói: sáng nay Trọng Luân có tới chỗ ta, nói vài câu về chuyện Duyện Châu. Có lẽ cháu còn chưa biết, không phải là Trọng Luân không muốn cưới, mà còn có nguyên nhân khác. Từ phu nhân kể lại vắn tắt ước định giữa Trần Tường và Tiết Thái, đồng thời phát binh tấn công Thạch Ấp và Duyện Châu. Tiểu Kiều giật mình, trái tim như chìm xuống. Thật ra Ngụy Thiệu hận Kiều gia như vậy, dù không có chuyện Thạch Ấp, chỉ sợ hắn cũng không muốn cứu Kiều gia, huống hồ còn có ẩn tình như vậy nữa. Hắn không cứu cũng là chuyện đương nhiên. Tổ mẫu, cháu dâu cả gan hỏi tổ mẫu, sáng nay phu quân tới gặp tổ mẫu, đề cập tới chiến sự ở Duyện Châu, rốt cuộc chàng đã nói như thế nào? Nàng lấy lại bình tĩnh, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên đặt câu hỏi. Còn mắt duy nhất của Từ phu nhân nhìn Tiểu Kiều rồi đáp: Trọng Lân vẫn chưa quyết định, tổ mẫu cũng không biết. Tiểu Kiều dập đầu tạ ơn lần thứ hai với Từ phu nhân rồi mới đứng dậy lùi ra. Chung bà tiễn Tiểu Kiều hai bước. Lúc bà quay lại thấy Từ phu nhân vẫn ngồi yên như cũ, hình như đang xuất thần suy nghĩ điều gì. Bà không nhịn được hỏi: lão phu nhân cảm thấy quân hầu có cứu viện hay không? Từ phu nhân nói: cứu hay không chỉ là trong lòng nó biết, thực ra nó cũng khó đáp án cả rồi, chỉ có điều ranh giới đó hơi khổ sở mà thôi. Tiểu Kiều rời khỏi bắt phòng, rồi hỏi một hạ nhân. Bây giờ Ngụy Thiệu vẫn chưa về, cũng không thấy dặn dò gì thêm cả. Một mình nàng ngồi trong phòng, chốc lát, bỗng nhiên nàng đứng dậy gọi Xuân Nương vào đây, thay y phục và trang điểm cho mình, mở một hộp son mà nàng chưa dùng tới. Sau khi trang điểm xong xuôi, khuôn mặt nàng như hoa đào, đẹp tươi và quyến rũ, vô cùng động lòng người. Nàng khoác thêm áo choàng, dặn dò chuẩn bị xe ngựa, rồi đi thẳng tới nha môn mà Ngụy Thiệu đang ở. Nha môn cách Ngụy phủ không xa, chỉ qua một con đường là tới. Bây giờ trời vẫn còn rất sớm, chưa tới được giờ tị. Trên đường phố không đông đúc người đi, xe ngựa chở Tiểu Kiều từ từ lăn bánh trên phiến đá bằng phẳng của con đường, bánh xe lộc cộc lăn lăn. Chưa bao giờ Tiểu Kiều có được suy nghĩ rõ ràng như lúc này. Giữa thời loạn hôm nay, chúng ta không thể dựa dẫm vào ai được, chỉ có bản thân mình mạnh lên mới có thể bảo đảm mình được sống an lành. Một người đã vậy, một thành trì cũng vậy, một gia tộc cũng là như thế. Nếu Kiều gia vẫn tiếp tục thế này, gửi hy vọng mong người khác bao dung, ban ơn cho mình, cứ phụ thuộc và tiếp tục sống qua ngày, dù may mắn vượt qua lần nguy nan hôm nay thì khó tránh được cục diện đó lần sau. Kiếp trước, cả Kiều gia tan tác, rơi vào một kết cục như vậy, vừa là bài học đẫm máu, cũng là do mình gieo gió gặt bão, không thể oán trách ai nửa phần. Trong lòng nàng vốn có phần hờ hững, thế nhưng vào thời khắc này đây, nàng lại cảm nhận sâu sắc rằng nhất định sau này mình phải làm gì đó cho Kiều gia, để gia tộc này có thể tự mình sống thẳng lưng thêm lần nữa, cũng có chỗ đặt chân giữa những mưu tính thèm thuồng xung quanh. Dù quá trình này hết sức gian nan, thậm chí kết quả quá xa vời, nhưng so với việc ngồi yên mà không làm gì cả, cứ chờ đợi, cầu xin lòng thương xót của người ta như lúc này thì lại càng không thỏa đáng. Nàng thật lòng không muốn Kiều gia rơi vào vết xe đổ kiếp trước. May mà bây giờ vẫn còn cách thời điểm cuối cùng đó, nàng cũng có thể từ từ tính toán thêm. Nhưng còn lúc này, Duyện Châu lửa cháy tới nơi rồi, điều nàng làm có thể là cầu xin sự trợ giúp để Duyện Châu vượt qua cửa ải khó khăn này. Lần này, trượng phu Ngụy Thiệu của nàng nhất định phải ra tay giúp đỡ, nếu không Duyện Châu sẽ gặp nguy. Xe ngựa dừng lại ở trước cửa nha môn, Tiểu Kiều xuống xe, hỏi thủ vệ trước cửa, biết được Ngụy Thiệu ở bên trong thì trực tiếp đi vào. Thủ vệ cũng nhận ra nữ quân nên không dám can ngăn, chỉ nhìn theo bóng lưng nàng vào đó. Mặc dù bây giờ còn khá sớm, nhưng mấy người Ngụy Lương đã tập trung trong đại sảnh từ lâu, chỉ chờ Ngụy Thiệu chấp phù phát lệnh. Ngụy Thiệu vẫn còn chưa ra ngoài, hắn lại ngồi một mình trong gian thư phòng trong hậu đường như trước. Thư phòng riêng hắn từng đưa ra nghiêm lệnh, nếu không được cho phép, bất kỳ ai cũng không được tiến vào. Lính gác bên ngoài phòng nhớ rõ, nhưng bỗng thấy quân hầu phu nhân bước lại đây. Tuy nhận ra nàng nhưng không ai dám trái mệnh lệnh của Ngụy Thiệu. Họ cung kính xin nàng chờ một lúc để mình vào bẩm báo. Tiểu Kiều ngừng lại. Rất nhanh sau đó, thủ vệ đi ra khom người mời Tiểu Kiều vào. Tiểu Kiều đi tới trước cánh cửa. Nàng thoáng ngừng lại hít một hơi, sau khi bình tĩnh mới đẩy cửa đi vào. Chương 39. Ngụy Thiệu đang ngồi ngay ngắn trên giường nhỏ ở phía sau bàn trà. Bàn trà bên tay trái có mấy cuốn thẻ tre xếp chồng chất thành đống. Dù các cuốn đã được tháo ra, nhưng cuộn lại vẫn y nguyên như trước. Bên tay phải hắn là cây trường kiếm đặt ngang. Trong tay Ngụy Thiệu bây giờ cũng là một cuốn thẻ tre lớn. Nghe tiếng bước chân của Tiểu Kiều đi vào, hắn khẽ ngước mắt nhìn lên. Tiểu Kiều đi thẳng tới trước mặt, hơi khom người chào. Sau đó, nàng chẳng nói năng gì, đã leo lên giường nhỏ, ngồi quỳ chân đối diện bên bàn trà của hắn. Hai người đối mặt với nhau chỉ cách một cái án cỏn con. Hình như Ngụy Thiệu hơi rùng mình, nhìn nàng một cái. Tiểu Kiều nói: "Phu quân, sáng nay thiếp tới chỗ tổ mẫu, đã biết được chuyện Thạch Ấp và Duyện Châu. Thiếp cũng biết bá phụ thiếp mở lời xin chàng gửi viện binh. Ngoài ra, bá phụ cũng có viết thư nhà cho thiếp, nói thiếp đi tìm gặp phu quân, nói đôi lời. Thiếp biết ở trước mặt chàng, thiếp chẳng có mặt mũi để nói những chuyện này. Nhưng đừng nói tới việc bá phụ đã mở lời, dù không có thư nhà. Đi chăng nữa, thiếp cũng sẽ tới gặp phu quân ngay lập tức. Vừa rồi ở nhà, thiếp đợi mãi cũng không thấy chàng về, sợ phu quân có việc phải xuất chinh. Vì thế, thiếp mới mạo muội chạy tới nha môn. Nếu có chỗ nào không thích đáng, kính xin phu quân thứ lỗi." Ngụy Thiệu hỏi: Nàng đến tìm ta có việc gì cần nói sao? Tiểu Kiều nhìn thẳng vào mắt hắn. Thiếp tìm phu quân đương nhiên là để xin chàng trợ lực, cứu sức Duyện Châu, đuổi binh tai tiết thái. Ngụy Thiệu cười cười, đặt cuộn thẻ tre ở trong tay xuống án, từ từ ngồi thẳng dậy. Phu nhân há có thể nói chuyện này? Hơn nữa, nàng dựa vào cái gì để nói ta trợ lực giúp Duyện Châu hóa giải binh tai? Trong giọng nói của hắn ẩn chứa ý chê cười vô tình để lộ mà Tiểu Kiều đã thành quen. Nàng cúi mắt đáp: Thiếp biết, thiếp thấp cổ bé họng. Huống hồ hai nhà Kiều Quỵ còn có mối ân oán năm xưa. Năm đó công công và đại bá hy sinh, Kiều gia nhà thiếp không thoát khỏi quan hệ. Bá phụ cố ý gả thiếp đến đây, muốn xin được làm thân, chẳng qua chỉ như bịt mắt bắt gà, tự dối gạt mình mà thôi. Ngụy Thiệu hiếp mắt: Đã vậy rồi nàng còn nói làm gì? Tiểu Kiều từ từ ngước mắt lên: Thiếp cũng biết, sở dĩ năm ngoái phu quân cưới thiếp chẳng qua chỉ là nghe theo lời trưởng giả. Thiếp không dám đòi hỏi phu quân bỏ qua mối thù phụ huynh đó, nhưng nếu hai nhà Kiều Ngụy đã kết hôn ra, trong mắt thế nhân đó cũng là minh ước. Bây giờ Kiều gia gặp nguy nan, nếu phu quân ngồi yên không để ý, có phải là phụ minh ước đó không? Huống hồ Ngụy gia mạnh mà Kiều gia thì yếu, mất Duyện Châu cũng sẽ tổn hại tới danh dự của phu quân. Ngụy Điều không lên tiếng, im lặng không tỏ rõ ý gì. Tiểu Kiều ngừng lại, hít một hơi. Đông hải sâu thẳm lại trùng khơi, mà nhờ trăm sông cùng chảy tới, Ngũ Nhạc tuy vóc cao vời vợi cũng không tránh được vướng bụi đời. Thiết biết phu quân chí lớn sánh cửu thiên, cũng có khả năng chống trời vượt biển. Nói tới Ngụy gia U Châu, khắp thiên hạ này không người nào không biết. Danh tiếng chống quân xâm lược của Ngụy gia cũng là độc nhất vô nhị. Ba bốn đời họ Ngụy vẫn tiếp tục kế thừa, đến bây giờ truyền tới tay phu quân, càng không thể mất đi uy danh của tổ tiên. Lần này Duyện Châu gặp nạn, nếu phu quân có thể rộng lượng tới cứu viện, khiến quân dân Duyện Châu đội ơn đội nghĩa, người trong thiên hạ cũng sẽ ca tụng tấm lòng bao la rộng lượng của phu quân. Ngụy Thiệu nở nụ cười: Còn nếu ta không cứu thì sẽ trở thành kẻ lòng dạ hẹp hòi hay sao? Ta không hề để ý đến những hư danh này, thắng làm vua, thua làm giặc, đạo lý này mà nàng còn không hiểu. Tiểu Kiều lắc đầu thành khẩn nói: Thiếp không có ý đó. Nếu phu quân không cứu, thiếp đoán cũng không phải hoàn toàn vì thù cũ của tổ phụ. Sáng sớm nay thiếp có nghe tổ mẫu nói việc này. 150.000 binh mã Tịnh Châu đang tiến về thành ấp, phu quân phải nghênh địch chính diện, có lẽ không thể chia binh lực để lo cho Duyện Châu. Ngụy Thiệu nhìn nàng: Thiếp chỉ là nữ tử nơi khuê cát, kiến thức cũng không nhiều, nhưng lần này là việc có liên quan đến sinh tử Duyện Châu, thiếp mới cả gan trình bày với phu quân một kế sách có thể giúp Duyện Châu thoát hiểm nguy. Nếu phu quân thấy được thì cũng không cần tách nhiều binh cho lắm đâu. Không biết phu quân có cho phép thiếp nói được hay không? Dường như Ngụy Thiệu hơi ngẩn ra, lông mày khẽ nhảy lên một cái. Nói ta nghe xem. Giọng điệu của hắn mang theo phần hờ hững. Lúc thiếp còn trong khuê cát ở Đông Quận, nghe nói ở vùng sông Hoài này, ngoài Tiết Thái Từ Châu ra, thứ sử Hoài Nam Dương Châu, Dương Tính còn có tiếng hơn nhiều. Tiết Thái và Dương Tính vì tranh chấp, tranh dân mà xưa nay trở mặt. Nếu Trần Tường có thể liên kết với Tiết Thái nhờ gã Lương Bạch đi, xúi hắn tấn công Duyện Châu, thì liệu ta có thể liên kết với Dương Tính đi chinh phạt Từ Châu? Một khi Từ Châu nguy cấp, nhất định Tiết Thái sẽ phải tự lui binh. Chỉ cần để Dương Tính xuất binh, dù lương thực tiền của tốn bao nhiêu, dù khoảng cách giữa hai nhà chênh lệch, thiếp cũng tin bá phụ và phụ thân thiếp có thể kiếm đủ để trả bù, không cần phu quân tốn một đồng nào cả. Lúc đầu khi thiếp xuất giá, người nhà đã chuẩn bị hồi môn cho thiếp, mặc dù chỉ như muối bỏ bể, nhưng thiếp cũng nguyện lòng đưa ra. Vẻ mặt Ngụy Thiệu hơi biến đổi nhưng lại không nói gì. Nếu thiếp có thể nghĩ ra được cách vây Ngụy cứu Triệu này thì thiếp tin phu quân cũng có thể nghĩ đến. Thiếp biết nói thế dễ mà bắt tay vào làm mới khó khăn. Muốn Dương Tính thảo phạt Từ Châu cũng chính là bảo hắn trở thành kẻ địch với Trần Tường. Trần Tường thế lớn, dù Dương Tính tham tài nhưng chưa chắc đã chịu đắc tội với Trần Tường vì Lương Bạch. Thuyết phục được Dương Tính mới là điều khó khăn. Thiếp biết khắp thiên hạ này chỉ có phu quân mới là người có uy, có thể làm Dương Tính suy nghĩ lại. Phu quân nghĩ cách này có được không? Cuối cùng nàng nhẹ giọng hỏi. Trong thư phòng tĩnh lặng. Dù Tiểu Kiều cố gắng để khiến mình bình tĩnh, nhưng khi nàng nhìn vào đôi mắt của hắn, nàng vẫn vô thức lộ ra vẻ hoang mang. Hai lòng bàn tay siết chặt cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Sự sống còn của Diễn Châu và Kiều Gia đều phụ thuộc vào lúc này. Ngụy Thiệu cũng nhìn sang Tiểu Kiều, biểu hiện không khác gì trước kia, nhưng thực ra trong lòng hắn lại vô cùng kinh ngạc, thậm chí có thể nói là chấn động cũng không hề quá đáng. Thượng Minh Vi Mô, giống như nàng vừa nói, đêm qua sau khi Ngụy Lương đi, một mình hắn ngồi trong nha môn đến hừng đông. Thực ra Ngụy Thiệu cũng nghĩ tới kế đuổi ưng rượt hổ này, và con chim ưng mà hắn nghĩ tới lại không hẹn mà hợp chính là Dương Tín, thứ sử Dương Châu trong lời nàng. Chỉ cần hắn đứng ra sắp xếp, cho phép lấy lãi to để Dương Tín phát minh tấn công Từ Châu cũng không phải chuyện khó. Chỉ có điều, cũng như những lời sáng nay, lúc hắn gặp Từ phu nhân, trong lòng hắn vẫn còn một ranh giới. Vì thế, hắn do dự giữa cứu hay không cứu, nhất thời khó quyết. Bất cứ lúc nào, chỉ cần nhớ tới lần xảo trá năm đó của người nhà họ Kiều, mối thù trong lòng hắn lại dâng lên. Cảnh phụ huynh cùng mất, thời niên thiếu đau thương như khắc cốt. Theo thời gian trôi qua, bóng tối đó không những không mất đi mà càng bám rễ khắc sâu trong lòng hắn. Chỉ có điều chưa từng thể hiện ra mà thôi. Hắn cũng dần dần nhận ra rằng nữ tử Kiều Gia gả cho mình không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, mà thực sự nàng còn khiến hắn hân hoan. Không biết là từ lúc nào, những vẻ mặt hay động tác của nàng khi lơ đãng, có lẽ đến chính nàng còn không phát hiện ra, nhưng nó lại có thể khiến hắn bồn chồn rối rắm, suy nghĩ cũng trở nên kỳ lạ. Hắn cũng muốn đối xử với nàng tốt hơn một chút trong phạm vi nào đó, ví dụ như giới hạn ở trong phòng. Còn lúc ra ngoài phòng, niềm vui mà nàng mang đến cho hắn sẽ không thể hòa tan được căm ghét của hắn đối với người Kiều Gia. Cũng bởi vì hắn còn đang do dự, hoặc phải nói là thật ra hắn cần một lý do để thuyết phục được mình làm theo minh ước hôn nhân tới cứu viện Kiều Gia. Vì thế sáng nay hắn mới chạy gặp tổ mẫu. Dù bà chưa nói rõ, nhưng sao Ngụy Thiệu không hiểu được. Khi ra khỏi cửa lớn Ngụy phủ, hắn cũng quyết định rồi. Trước phòng nghị sự, 20-30 người nhóm Ngụy Lương đã tập trung đông đủ chờ hắn ra lệnh. Vừa rồi Ngụy Thiệu cũng chuẩn bị xong xuôi, đang định đứng dậy đi tới tiền đường thì nàng lại đột nhiên đi tới. Nếu nàng đã biết tin chuyện Châu Lâm Nguy, có lẽ sẽ tới cầu xin hắn ra tay giúp đỡ. Điều này nằm trong sự suy đoán của hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới là nàng vẫn trang điểm xinh đẹp như ngày thường, mặc bộ đồ mới, thước tha xuất hiện trước mặt hắn chẳng khác nào là thiên tiên. Hóa ra nàng muốn thuyết phục mình như vậy. Không thể không nói, nàng ấy cực kỳ thông minh, thông minh ngoài sức tưởng tượng của hắn. Mấy câu nói được sắp xếp cẩn thận, rất thuyết phục tuyệt vời. Nếu như lúc đầu hắn còn chưa quyết định sẽ ra tay, nghe xong lời nàng nói có lẽ cũng không còn lý do gì mà phản đối. Tâm trạng của Ngụy Thiệu lúc này khó mà diễn tả được. Không biết là cảm giác gì đây? Ngạc nhiên, vui sướng hay là chút thất vọng mà chính hắn cũng không nói rõ ràng. Sau khi Tiểu Kiều hỏi xong câu có được hay không thì chờ hắn đáp lời. Đợi một lúc lâu sau, từ đầu tới cuối hắn vẫn không đưa ra câu trả lời chắc chắn. Hắn ngồi ở vị trí đối diện mình nhưng chẳng nói chẳng rằng, vẻ mặt cũng không hề thay đổi. Nàng đoán không ra suy nghĩ trong lòng hắn bây giờ như thế nào, vì thế càng thấp thỏm không yên. Trên đường đi tới, nàng đã nghĩ xong xuôi những gì cần phải nói, nàng tự cảm thấy cũng có phần thuyết phục. Chỉ cần Ngụy Thiệu có thể đủ kiên nhẫn lắng nghe lời mình nói, nàng tin khả năng thuyết phục được hắn tương đối lớn. Nhưng bây giờ xem ra, những điều nàng nói cũng không tạo ra tác dụng gì lớn lắm. Hay là hắn vẫn còn do dự? Hắn thì có quyền do dự, chứ nàng thì không. Cũng không có tư cách làm như thế. Nhất định nàng sẽ nỗ lực hết sức mình để tiếp tục thuyết phục hắn. Vốn nàng đang ngồi quỳ chân, bỗng nhiên lại ưỡn thẳng lưng lên, 10 ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn. Phu quân cưới thiếp cũng là vì Duyện Châu. Giờ Duyện Châu như thịt cùng trong dĩa với chàng. Nếu có thể đảm bảo, thiếp thật sự không hiểu nổi tại sao chàng lại muốn nhường đi, sau đó lại đoạt từ miệng của người ngoài. Ngụy Thiệu và nàng bốn mắt nhìn nhau, vẫn không hề biểu hiện. Lần này nếu Duyện Châu có thể may mắn giữ được nhờ phu quân, Mang Mang vô cùng cảm kích. Giọng của Tiểu Kiều rất nhẹ nhàng,